Nghe bộ truyện kể đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 33 của bộ truyện. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Là sự thật, ta có thể làm chứng, muội muội của huynh đệ bằng hữu chính là nhân tình của một huynh đệ của ta, ta có thể làm chứng. Việc này không hợp lý nhỉ? Bây giờ mới có 3 ngày. Cho dù Hứa Thanh Tiêu có là đại tài thiên cổ, nhưng vấn đề 3 ngày đã phá được án, có phải quá nhanh rồi không? Có người đưa ra nghi vấn, cảm thấy 3 ngày đã phá được án, có hơi khoa trương, còn nắm giữ chứng cứ xác thực nhất. Nhưng một lời đồn khác nhanh chóng xuất hiện, cho hắn ta một câu trả lời. Các người bị ngốc à? Chuyện này đứng sau Hứa Thanh Tiêu, có người chỉ điểm. Các người biết người đó là ai sao? Đương Kim Hoàng Thượng. Bằng không các người cho rằng vì sao lật lại bản án này, vì sao Hứa Thanh Tiêu dám nhận, thật là ngu xuẩn. Cái lời đồn này vừa xuất hiện, trong phút chốc bị lưu truyền trong chớp mắt, gần như tất cả bá tánh trong kinh thành đều đang bàn tán về chuyện này, đồng thời đều cho rằng sở dĩ Hứa Thanh Tiêu nhàn rỗi thảnh thơi trong 3 ngày này là bởi vì bệ hạ ở phía sau chỉ điểm cho hắn. Đã đưa tất cả chứng cứ cho Hứa Thanh Tiêu, còn Hứa Thanh Tiêu chỉ cần chờ 1 tháng trôi qua, ngoan ngoãn làm bộ đối phó cho qua chuyện. Đến lúc đó nên bắt người thì bắt người, nên truy tìm tang vật thì truy tìm tang vật. Lời đồn chính là như thế, một khi truyền ra bên ngoài, nháy mắt trải rộng toàn bộ kinh thành. Hơn nữa bá tánh chỉ nghe những thứ bản thân muốn nghe thôi. Tuy rằng có người phản đối, cho rằng Hứa Thanh Tiêu đang lười biếng trốn việc, nhưng sự thật là trên dưới triều đình đều khen ngợi Hứa Thanh Tiêu có tài phá án, thì không có ai phủ quyết. Đặc biệt là hai vị, Tôn Tịnh An, Trường Tĩnh, hai người bọn họ cùng có thâm cừu đại hận với Hứa Thanh Tiêu. Nếu bọn họ đều nói Hứa Thanh Tiêu không có vấn đề, vậy thì Hứa Thanh Tiêu thật sự không có vấn đề. Cũng chính là như thế. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày, Hứa Thanh Tiêu ở lại trường học, gần như một tấc cũng không rời. Còn 6 người Dương Hổ cũng không đi mua đồ vật nữa, mà mỗi ngày đều luyện võ ở trường học. Hứa Thanh Tiêu tới chỉ điểm. Một cảnh tượng xảy ra trong trường học, cùng với mỗi một câu nói của Hứa Thanh Tiêu vào ban đêm đều sẽ truyền tới tai tất cả quyền quý. Nhưng ước chừng 10 ngày trôi qua, lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Các bá tánh cảm thấy Hứa Thanh Tiêu nhàn nhã như vậy là không hề sợ hãi, đã nắm chắc thắng lợi rồi. Còn trên dưới triều đình, tự dưng cũng cảm thấy như vậy. Nếu nói có mấy người bực dọc, bức bối nhất chính là Tôn Tịnh An, Trương Tĩnh, còn có vài vị quốc công. Hai người Tôn Tịnh An cùng Trương Tĩnh thật sự rất bức bối. Bọn họ không biết Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc muốn làm cái gì. Đã 10 ngày rồi, ngươi còn không ra làm việc. Trừ vị quốc công cùng liệt hầu cũng buồn bực lắm, bọn họ đoán không ra ý nghĩ của Hứa Thanh Tiêu, cũng không đoán được ý đồ của Hứa Thanh Tiêu. Còn cái nhà mình thì ngày nào cũng đến hỏi, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ không nói dối mãi được, chẳng phải trông có vẻ rất ngượng. Cứ như thế, lại là 10 ngày trôi qua. 10 ngày này thực không tồi, Hứa Thanh Tiêu xuất hiện rồi, mỗi ngày đúng giờ tản bộ, gặp người liền chào hỏi, còn nói cái gì mà đi bộ sau bữa cơm, sống lâu trăm tuổi. Rảnh rỗi còn đi đến đoàn hát xem kịch, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ muốn phá án. Mà khoảng cách đến thời hạn 1 tháng của bệ hạ, còn lại 10 ngày cuối cùng. Thám tử bên ngoài trường học nghe càng nhiều. Giờ phút này, kinh đô Đại Ngụy. Bên trong mật thất của một tòa lầu, 3 bóng người ngồi ngay ngắn ở trong mật thất. Phòng không lớn, không khí rất áp lực. 3 người ăn mặc áo choàng màu đen, yên lặng không nói. Qua hồi lâu, một giọng nói giả nua vang lên. 2 vị. Nhận xét việc Hứa Thanh Tiêu tiếp nhận vụ án này như thế nào? Đây là giọng nói thứ nhất. Một giọng nói khác nhanh chóng vang lên, nghe có vẻ trẻ trung. Hứa Thanh Tiêu tiếp nhận vụ án này không hề đáng lo, hắn không đủ tư cách. Chỉ là việc này ta vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc bệ hạ có tham dự vào hay không? Đây là giọng nói thứ hai, tràn ngập sự tò mò. Không có. Giọng nói thứ nhất trực tiếp trả lời, khẳng định chắc chắn. Một khi đã như vậy, vậy thì càng không cần lo lắng. Giọng nói thứ hai lại đáp lời. Nhưng ta luôn có chút bất an. Ta suy nghĩ hay là trực tiếp động thủ, diệt trừ Hứa Thành Tiêu. Mặc dù có chút mạo hiểm, cũng không cần lo lắng. Hứa Thành Tiêu ở trong triều, mọi người đòi đánh. Nếu hắn chết thật, tin chắc sẽ chẳng có ai đứng lên giải oan cho hắn. Giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng, khiến cho phòng có chút lạnh lẽo. Không, không thể giết. Giọng nói thứ ba vang lên, khàn đặc. Nếu giết Hứa Thành Tiêu, bệ hạ thật sự sẽ trà xét đến cùng. Cứ ngồi yên quan sát là được. Thật sự đi đến bước đường đó cũng không muộn. Giọng nói thứ ba khàn đặc, nhưng âm thanh phát ra hai người còn lại đều không nói gì nữa. Cứ như thế, trong nháy mắt, lại thêm 10 ngày trôi qua, đã tới kỳ hạn cuối cùng. Hôm nay văn võ cả triều, tất cả bá tánh trong kinh thành đều kích động phấn khích. Võ xương năm thứ nhất, ngày 26 tháng 6, Hứa Thành Tiêu thức dậy như mọi ngày. Có thể nói ngày hôm nay, bất kể là văn võ cả triều hay là bá tánh trong kinh đô đại ngụy, tất cả mọi người có vẻ hơi kích động. Vụ án Phủ Bình Khâu, 20 triệu lượng bạc trắng không rõ tung tích. Nghi án như thế tất nhiên sẽ khơi gợi sự tò mò của bá tánh. Vì vậy mọi người đều đang mong đợi hôm nay. Bọn họ muốn xem thử, rốt cuộc ai là hung phạm phía sau và Hứa Thành Tiêu sẽ đưa ra chứng cứ gì. Hôm nay nhất định không tầm thường. Các bá tánh đi lại trên đường, người nào cũng đang nghe ngóng chuyện trong cung. Nếu không phải trước cửa hoàng cung không cho tụ tập đông người, bọn họ phỏng chừng đã đi đến đó luôn rồi. Còn ở bên ngoài trường thủ nhân, bá tánh đông nghịt, rất nhiều bá tánh trời còn chưa sáng cũng đã đến đây. Bất kể là người ở đâu đều thích xem náo nhiệt. Sau khi Hứa Thành Tiêu sửa soạn lại y quan xong, liền đi từ trường thủ nhân ra. Giữa đường phố, mọi người đều đang ngóng trông hắn xuất hiện. Vừa thấy bóng dáng Hứa Thành Tiêu, các bá tánh lần lượt nở nụ cười thật tươi. Bọn họ cũng không biết nói cái gì, chỉ biết mỉm cười mà thôi. Chư vị, chào buổi sáng. Hứa Thành Tiêu chắp tay, chào hỏi các bá tánh. Hứa đại nhân, chào buổi sáng. Hứa đại nhân, hôm nay thượng triều phải đòi lại công đạo cho bá tánh chúng ta. Đúng vậy, vụ án Phủ Bình Khâu đã làm chết bao nhiêu dân chúng vô tội. Hứa đại nhân, ngài nhất định phải bắt được kẻ chủ mưu phía sau. Không sai, Hứa đại nhân, ta đợi một tháng rồi, chỉ đợi ngày hôm nay. Hứa đại nhân, bất kể kẻ nào cản trở người, bá tánh chúng ta đều sẽ dùng hết sức bảo vệ người. Theo một tiếng chào hỏi của Hứa Thành Tiêu, có vài bá tánh không biết nên nói gì, giờ khắc này đã hoàn toàn trút hết lòng dạ. Sau đó rất nhiều tiếng bàn luận vang lên. Càng nói các bá tánh càng phấn chấn, thậm chí những người có mặt ở đó còn đồng loạt vái một cái, hành đại lễ với Hứa Thành Tiêu. Đà tạ chư vị, xin chư vị yên tâm. Bản quan tất sẽ đòi lại công đạo cho bá tánh trong thiên hạ, cũng sẽ vì bá tánh vô tội ở Phủ Bình Khâu mà đòi một công đạo. Chư vị cũng không cần cảm tạ gì ta. Người làm quan, giải oan giải ưu thay dân chúng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không nhận nổi một vái này. Hứa Thành Tiêu vái một cái về hướng bá tánh, người làm quan giải oan thay dân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho nên đối mặt với một vài cái vái của các bá tánh, Hứa Thành Tiêu lấy làm hổ thẹn. Sau khi hắn đáp lễ xong, liền xoay người đi về hướng cung đình đại ngụy. Các bá tánh thì vô cùng cảm động, tiếng khen vang lên không dứt. Hứa Vạn Cổ thật sự là một người quan tốt. Người làm quan, giải oan giải ưu thay dân chúng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lời này của Hứa đại nhân khiến cho ta bất giác muốn rơi lệ. Hải tử, người đến học tập đi này. Về sau nếu có cơ hội làm quan, cũng phải học theo Hứa đại nhân, biết chưa? Hứa Vạn Cổ xứng đáng là thiên hạ đệ nhất quan. Các bá tánh phát ra lời khen ngợi từ nội tâm. Trên thực tế, lần này bọn họ đến đây là để xem náo nhiệt, nhưng mà bất chi bất giác bị Hứa Thành Tiêu làm cho cảm động rồi. Tuy rằng Hứa Thành Tiêu không nói gì nhiều, nhưng mà mấy lời này thôi cũng đủ để người ta cảm nhận được tâm ý của hắn. Thời buổi này, tìm một tham quan rất dễ dàng, nhưng tìm một quan tốt quá khó khăn. Bên ngoài hoàng cung đại ngụy, hôm nay văn võ bá quan đến sớm hơn mọi khi, còn về lý do thì trong lòng mọi người tự hiểu. Các quan lại tụ năm tụ ba, áp tai thì thầm, đại khái nói đến việc gì, đơn giản chính là đề cập đến Hứa Thành Tiêu. Lúc này, bóng người của Hứa Thành Tiêu chậm rãi xuất hiện, Theo sau sự xuất hiện của hắn, rất nhiều âm thanh im bặt, không tiếp tục bàn tán gì nữa. Thanh Tiêu Hiền Điệt, lâu ngày không gặp, thấy hơi gầy đó nha. An Quốc Công là người đầu tiên lên tiếng, ông nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ tươi cười, còn kêu người ta hiền điệt đến mức vô cùng thuần thục, dẫn tới sắc mặt khác thường của đám nho quan. Thanh Tiêu, tới đây, để thúc thúc coi nào, đúng là gầy đi thật rồi. Mấy ngày này trà án mệt mỏi lắm đúng không? Gầy đi nhiều quá. Đám người quốc công thể hiện quan tâm các kiểu, kêu Hứa Thanh Tiêu ốm gầy này kia, còn đám liệt hầu thì lại vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh Tiêu, cười nói. Thanh Tiêu, ngươi được lắm, làm náo loạn cả cái hình bộ, thực sự có khí thế của binh gia chúng ta. Ta hỏi ngươi, cảm giác đánh thị lang có sướng không? Tuy ca ca là hầu gia, nhưng vẫn chưa được đánh thị lang bao giờ. Đúng vậy, đánh có sướng tay không? Đám liệt hầu ồn ào cười to, không thèm bận tâm đến Lý Viễn cách đó không xa. Cũng vào lúc này, một thái giám cất giọng. Tuyên, bách quan vào triều. Thanh âm to lớn vang dội, khiến Hứa Thanh Tiêu không tiện mở miệng, chỉ mỉm cười, đi theo mọi người vào cùng triều. Đi vào trong cung, An Quốc Công trực tiếp kéo lấy Hứa Thanh Tiêu, giọng nói không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Thanh Tiêu, nói cho thúc nghe thử coi, rốt cuộc vụ án này đã điều tra đến bước nào rồi? An Quốc Công hỏi như thế, lời này vừa nói ra, gần như tất cả quan viên đều nhịn không được, nhích tới gần một chút, muốn nghe thử Hứa Thanh Tiêu trả lời như thế nào. An Quốc Công, ngài muốn nghe nói thật hay nghe nói dối? Hứa Thanh Tiêu có chút bất đắc dĩ nói, khẳng định là nói thật rồi, có thể nói dối với thúc sao, mau nói đi. An Quốc Công vừa nói như vậy, mọi người tức khắc càng thêm tò mò. Không cha, cha không ra. Hứa Thanh Tiêu buông tay nói, giọng nói vang lên, chư vị quốc công, liệt hầu, các quan lại. Sắc mặt của mọi người có chút khó hiểu, không phải là có ý gì khác, lời này của Hứa Thanh Tiêu ai mà tin cho nổi. Thanh Tiêu, đến thúc mà ngươi cũng không tin sao? An Quốc Công lên tiếng có chút buồn bực. Là sự thật, ta không hề lừa ngài, vụ án này có người nào điều tra được chứ, ta cha không ra. Hứa Thanh Tiêu rất nghiêm túc nói. Thôi vậy, thúc biết người có nỗi khổ, không thể nói bậy, dù sao cũng có người ngoài ở đây. Được thôi, đợi lát nữa thượng triều sẽ biết hết thôi, thúc cũng không hỏi trước nữa. An Quốc Công nhìn lướt qua các quan lại, những lời này chính là nói cho đám người này nghe. Lập tức các quan lại khẽ điều chỉnh lại tư thế, làm ra vẻ dường như không có việc gì, thượng triều giống như mọi ngày. Ngoài điện, các quan lại dừng bước, nửa khắc trôi qua, thái giám hô to, vào triều. Lập tức các quan lại điều chỉnh lại vị trí, lần lượt từng người thượng triều. Hứa Thanh Tiêu cũng theo ở phía sau, cùng vào thượng triều. Hắn là quan viên đặc sự, cho nên có tư cách thượng triều, nhưng cần phải có công việc đặc biệt, nếu không thì từ chủ sự thất phẩm trở xuống, không có tư cách thượng triều. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu không đi theo quan võ thượng triều, mà là đi vào hàng ngũ của quan văn, đứng ở cuối cùng, đi theo người phía trước thượng triều. Đi vào đại điện, cảm giác mát lạnh ập đến, lập tức thanh âm to lớn vang lên. Thần bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các quan lại bái kiến, Hứa Thanh Tiêu cũng học theo. Bình thân. Giọng nói quen thuộc của nữ đế vang lên, Hứa Thanh Tiêu đứng dậy theo các quan lại, rồi sau đó thoáng nhìn thẳng về phía trước, yên lặng nhìn vào ót các quan viên phía trước. Các lời mở đầu được kịch bản hóa nhanh chóng vang lên. Nửa canh giờ hoặc một canh giờ trước khi thượng triều, trên cơ bản đều đang thảo luận quốc gia đại sự. Hứa Thanh Tiêu lần đầu tiên thượng triều cũng nghe đến là say mê. Đại khái nội dung cũng rất đơn giản. Đầu tiên các võ quan sẽ khởi tấu, nơi nào xảy ra chuyện gì, nơi nào tồn tại nguy hiểm. Hiện tại đại ngụy bị các quốc gia khác xem thường, phải đánh một trận đi thôi, không đánh không được, không đánh không phải người đại ngụy. Các văn thần bắt đầu khởi tấu, nơi nào có lũ lụt, nơi nào có động đất, nơi nào lại xảy ra chuyện gì, cần quốc gia ra tay. Dù sao bất cứ chuyện gì được bẩm báo lên triều đình đều không thể là việc nhỏ. Cuối cùng các nho quan mở miệng, bọn họ cho rằng việc nào quan trọng, việc nào có thể kéo dài, việc nào hiện tại cần phải làm ngay. Ngay sau đó các võ quan không phục, cho rằng chỗ này người nói có điểm không đúng. Các văn thần nhảy ra, nói không đúng chỗ nào, bọn họ cực lực ủng hộ. Cuối cùng ầm ĩ gần một canh giờ, nữ đế mở miệng, dăm ba câu đã định đoạt được sự tình. Có vài vấn đề khó giải quyết thì lưu lại, qua mấy ngày nữa bàn tiếp. Có thể là chưa nghĩ ra, cũng có thể là gia uy chấn áp một chút. Hứa Thanh Tiêu là người đứng ngoài cuộc mà quan sát, liếc mắt một cái liền nhìn ra được, nữ đế nghiêng về phía văn thần. Nói đúng hơn là nghiêng về việc quản lý quốc gia trước, đương nhiên cũng sẽ cho võ quan một chút mặt mũi, chọn vài việc không tính là đại sự để võ quan đi xử lý, không đến mức để bị nói hoàn toàn thiên vị văn thần. Chờ sau khi xử lý việc quốc gia đại sự xong, nữ đế cất giọng, Hứa Thành Tiêu ở đâu? Giọng nói vừa vang lên, Hứa Thành Tiêu đứng trong hàng ngũ văn thần, lập tức đứng dậy. Thần Hứa Thành Tiêu, bái kiến bệ hạ. Hứa Thành Tiêu lập tức mở miệng, bái lạy về hướng hoàng đế. Giờ khắc này, văn võ cả triều đều tập trung tinh thần, mọi người cầm lòng không đậu, liếc nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Trong thời gian một tháng này, thủ pháp trà án kỳ quái, hiếm có của Hứa Thành Tiêu làm cho trên dưới kinh thành đều ngập tràn nghi hoặc, khiến cho cả thành bàn tán sôi nổi đủ các loại tin đồn. Nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy Hứa Thành Tiêu sẽ nắm chắc thắng lợi, nếu không thì làm sao dám tra án như thế này. Ăn lẩu, đi dạo phố, xem hát, không có việc gì thì trở về đánh hai bộ quyền, cổ cổ quái quái. Gần như tất cả bá tánh đều cho rằng Hứa Thành Tiêu đã nắm giữ nhân chứng vật chứng, còn người chủ sự phía sau chính là đương kim thánh thượng. Nhưng rốt cuộc có phải hay không, không ai biết, mà hiện tại bí mật này sắp bị vạch trần. Vụ án Phủ Bình Khâu, có kết quả không? Giọng nữ đế bình tĩnh dò hỏi. Hồi bệ hạ, vụ án này thật sự khó giải quyết, thần vô năng. Thời gian một tháng quá gấp gáp, hy vọng bệ hạ có thể thư thả mấy ngày. Hứa Thành Tiêu mở miệng, trả lời đúng như sự thật. Lời này vừa nói ra, văn võ cả người hoàn toàn ngơ ngác. Đặc biệt là An Quốc Công, cả người cứng đờ luôn rồi. Cái tên này, ngươi thật sự không tra được sao? Ta cũng giúp ngươi tâng bốc rồi, ngươi lại đi chơi chiêu này với ta. Không chỉ ông ta, sắc mặt của không ít người cũng có chút cổ quái, tỉ như Trường Tĩnh. Ánh mắt hắn nhìn Hứa Thanh Tiêu có hơi ngây ngốc. Nói thật thì vì thể hiện năng lực của bản thân, Trường Tĩnh không tiếc làm trái lương tâm, khen ngợi Hứa Thanh Tiêu, còn xây dựng các loại không khí. Hứa Thanh Tiêu đã nắm chắc thắng lợi. Vốn tưởng rằng hôm nay Hứa Thanh Tiêu thượng triều ít nhất sẽ nói ra một ít thứ. Cho dù là nói sai cũng chả sao, bản thân vẫn còn có thể thay đổi lời nói. Nhưng không nghĩ tới, chính là Hứa Thanh Tiêu trực tiếp làm một câu, trà không ra, thư thả thêm mấy ngày. Lời này có thể thốt ra từ miệng của một người như ngươi, đại tài thiên cổ, đại cái đầu ngươi ấy. Hứa Thanh Tiêu, trẫm cho người một tháng, hiện tại người nói với trẫm, người cha không ra. Đừng nói vạn võ cả triều, ngay cả nữ đế cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng trăm tính vạn tính, thế nhưng thật sự không ngờ Hứa Thành Tiêu sẽ chơi chiêu này. Ít nhất cũng nói vài thứ đi chứ. Vừa lên đã phán liền một câu, không điều tra ra, có thể thư thả thêm chút thời gian không? Nghe thấy giọng nói của nữ đế, Hứa Thành Tiêu lại có vẻ bình tĩnh, không có một chút sợ hãi. Bệ hạ, không phải thần lười biếng, chỉ là vụ án này quá phức tạp, thần cần thời gian để điều tra. Xin bệ hạ yên tâm, chỉ cần cho thần đủ thời gian, thần nhất định có thể tra ra chân tướng. Hứa Thành Tiêu thể thốt nói. Bao lâu? Nữ đế nhàn nhạt mở miệng, chỉ hai chữ. Còn muốn thời gian bao lâu? 3 năm. Hứa Thành Tiêu nghiêm túc nói. Văn võ cả triều... Ông nội ơi, 3 năm, sao người không nói 30 năm? Vụ án này để người cha 3 năm, còn không bằng không đưa cho người luôn đi. Cha không ra thì cứ việc nói thẳng, hà tất quanh co lòng vòng. Mọi người yên lặng, từng gặp qua người vô sỉ, nhưng chưa thấy vô sỉ như Hứa Thanh Tiêu. 3 ngày, chậm cho người thời gian 3 ngày cuối cùng. Nữ đế ngữ khí bình tĩnh, cho Hứa Thanh Tiêu thời gian 3 ngày. Nhưng lời này vừa nói ra, Hứa Thành Tiêu có chút bất mãn. Cò kè mặc cả đều là ngươi nhường một bước, ta nhường một bước. Ta nói 3 năm hơi khoa trương, nhưng ngươi ít nhất cũng phải cho ta 3 tháng chứ nhỉ? 3 ngày, 3 ngày làm sao ta có thể tra ra? Bệ hạ, Hứa Thành Tiêu còn muốn nói gì đó, ngay sau đó nữ đế cất giọng. Trường Tĩnh, 3 ngày sau, nếu Hứa Thành Tiêu tra ra chân tướng vụ án, thì mọi chuyện trước kia xóa bỏ hoàn toàn, không cho phép truy cứu trách nhiệm. Nếu 3 ngày sau, Hứa Thành Tiêu tra không ra chân tướng, hết thảy tội lỗi đều sẽ do hình bộ định đoạt. Bãi triều. Nữ đế không hề suy xét gì, trực tiếp đứng dậy rời đi, chỉ cho Hứa Thanh Tiêu thời gian 3 ngày. Thần lãnh chỉ. Trường Tĩnh mở miệng, theo sau mọi người đồng loạt hô to vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngay sau đó lần lượt bãi triều. Trong điện, Hứa Thanh Tiêu thở phào một hơi thật dài, trong ánh mắt có vẻ thoáng chút ưu sầu. Hắn đi về phía An Quốc Công. An Quốc Công hơi hơi cúi đầu, cũng có vẻ thoáng chút phiền muộn. Lần này toang thật rồi, trở về khẳng định sẽ bị chê cười. Bị người khác chê cười cũng chả sao, bị mấy đứa con trai chê cười mới thật sự thành trò cười. An Quốc Công có chết cũng không ngờ, bản thân có một ngày lại bị rơi vào cái hố như vậy, lần này khó chịu rồi đây. Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu đi tới, An Quốc Công hơi giận dỗi. Thành Tiêu, rốt cuộc ngươi đang làm trò gì vậy? An Quốc Công có chút buồn bực, đừng nói hắn buồn bực, không ít quốc công và liệt hầu cũng buồn bực. Vốn tưởng rằng hôm nay thượng triều là được xem một vở kịch lớn, bọn họ cố ý dậy sớm, kết quả là như thế này. Đúng vậy, Thành Tiêu, rốt cuộc trong hồ lô của ngươi giấu thuốc gì vậy? Thành Tiêu, ngươi cứ nói cho chúng ta biết đi, rốt cuộc sao lại thế này? Chờ ra khỏi đại điện, mọi người như một tổ ong bay đến, không biết Hứa Thanh Tiêu có ý gì, có cần chơi người ta như vậy không? Thúc, các vị lão ca, ta không giấu thuốc gì hết. Khi nãy ta đã nói rồi, không điều tra ra, không có ý gì khác. Người bảo ta viết văn chương, ta có thể viết ra được. Người bảo ta tra án, ta phải tra như thế nào đây? Hơn nữa còn là vụ án cũ rích, manh mối đứt đoạn, ta lấy cái gì tra? Hứa Thành Tiêu cũng có vẻ hơi buồn bực. Nói ra mấy lời này cũng là mọi người câm lặng luôn. Đúng vậy, có gì nói đó, Hứa Thành Tiêu đích xác là thiên cổ đại tài, nhưng đều là tài hoa về mặt văn chương thơ phú. Để Hứa Thành Tiêu tra án, việc này quả thực có chút không hợp lý. Còn nữa, vụ án này cũng không phải vụ án tầm thường, lục bộ cũng tra không ra, tiền đế năm đó không tra ra, dựa vào cái gì Hứa Thành Tiêu có thể điều tra ra, lại còn quy định trong 1 tháng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người hoàn toàn hiểu ra, không phải Hứa Thanh Tiêu không được, mà là bọn họ quá xem trọng Hứa Thanh Tiêu. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, sắc mặt không ít người càng khó coi hơn. Trong 1 tháng này, có vài người giả thần giả quỷ tưởng tượng Hứa Thanh Tiêu quá khoa trương, hiện tại hoàn toàn không thể chấp nhận được kết cuộc này, có thể nói là hại người hại mình. Đặc biệt Tôn Tịnh An, càng không nhịn được hử lạnh nói, đã trả không ra thì nói cho hình bộ biết sớm một chút. Mỗi ngày ở trong nhà, chơi bời lêu lổng, lười biếng nhàn hạ. Trường Thượng Thư, lề thói này quyết không thể xảy ra ở hình bộ. Tôn Tịnh An nhịn không được mở miệng, ông ta thật sự tức giận đến đau cả ruột gan rồi. Thân là đại nho, vì chút mặt mũi, căng ra đầu chịu đựng, thổi phồng Hứa Thanh Tiêu. Kết quả không nghĩ tới, chính là đức hạnh của Hứa Thanh Tiêu lại như thế này. Ông ta càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng chắc chắn Hứa Thanh Tiêu thích tạo thành thế, không có bản lĩnh thật sự, chỉ biết chơi thủ đoạn, vì vậy mới có thể mở miệng nói mấy câu này. Tôn đại nhân nói rất đúng, vậy ngài điều tra đi nhé, ta đi tìm bệ hạ nói thử xem sao. Nghe được tiếng hử lạnh của Tôn Tịnh An, Hứa Thanh Tiêu mở miệng đáp lại như vậy. Hừ. Tôn Tịnh An phất tay áo rời đi, lười để ý đến Hứa Thanh Tiêu. Hôm nay ông ta hoàn toàn mất hết mặt mũi rồi. Giận, quá giận. Còn về phần hình bộ thượng thư Trương Tĩnh, tuy rằng hắn cũng khó chịu, nhưng không trực tiếp lên tiếng giống Tôn Tịnh An, mà nhìn Hứa Thành Tiêu, nói, Hứa Thành Tiêu, bất luận người có trà ra hay không, cũng nên làm theo quy trình, chuyện nên làm ắt phải làm. Ngày đêm ở trong nhà, phá mất quy củ, Tôn nhỏ nói không sai, không thể cổ vũ lề thói này. Trường Tĩnh mở miệng, thoạt nhìn là nhắc nhở, kỳ thật cũng có chút khó chịu. Thượng thư đại nhân, tất cả manh mối trong hồ sơ vụ án đều bị gián đoạn không có nhân chứng, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngài là thượng thư, mong ngài chỉ điểm đường đi nước bước. Hứa Thanh Tiêu vẫn ha ha cười nói, nhưng lời nói có ý gì mọi người đều hiểu. Người hỏi bản quan, làm sao bản quan biết được? Nhưng ít ra người cũng phải gọi nhân chứng duy nhất đến hỏi thử chứ. Trường Tĩnh có chút tức giận, là ngươi phá án hay là ta phá án, hay là để ta phá luôn cho? Người cũng đã điên rồi, gọi tới làm chi? Hứa Thành Tiêu làm ra vẻ như đang lẩm bẩm, nhưng vừa dứt, ánh mắt sắc lẹm của Trường Tĩnh quét tới. Lập tức Hứa Thành Tiêu không nói gì mà mở miệng nói, à vậy làm phiền Trương Thượng Thư về hình bộ giúp thuộc hạ tìm nhân chứng, làm phiền rồi. Hứa Thành Tiêu mở miệng nói chuyện gọi người đến, để Trương Thượng Thư giúp vậy, hắn không có thời gian. Hiển nhiên một bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Đèn đủi. Trương Tĩnh không còn gì để nói, hai chữ đại biểu suy nghĩ trong nội tâm của hắn. Khó khăn lắm, bản thân mới không so đo hiềm khích trước đây, xem như giúp Hứa Thanh Tiêu một lần. Không ngờ nhận lấy câu trả lời như vậy. Có điều qua việc này, hắn có thể thấy được Hứa Thanh Tiêu thật sự đã bất lực. Vụ án này, Hứa Thanh Tiêu không hề có một chút tiến triển nào. Cho dù tính lui một vạn bước mà nói, Hứa Thanh Tiêu có chút tiến triển. Nhưng tiến triển này mọi người đều có, cho nên tương đương với việc không có. Mà bệ hạ chỉ cho thời gian 3 ngày cuối cùng, làm sao phá án trong thời gian 3 ngày? Có khả năng 1 tháng cũng không có chút tiến triển, 3 ngày lấy cái gì phá án? Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Tĩnh cảm thấy ghê tởm, thậm chí hắn ta hoài nghi, Hứa Thành Tiêu có phải cố tình chọc tức mình, tiếp nhận vụ án này, dụ dỗ mình mắc mưu nhập hố, thời khắc mấu chốt làm mình mất mặt. Tuy rằng khả năng này không cao, nhưng nhìn thấy gương mặt của Hứa Thanh Tiêu, tự nhiên hắn liền cảm thấy mình đang bị tính kế. Thượng thư đại nhân, nhớ đưa Lý Kiến Toản đến nhanh chút nhé. Nếu chậm trễ, thuộc hạ chỉ có thể xin bệ hạ thư thả thêm mấy ngày. Hứa Thanh Tiêu nhìn bóng lưng của Trương Tĩnh, hô lên như thế. Trương Tĩnh liền tăng tốc độ bước chân. Nhìn bóng lưng của Trương Tĩnh, Hứa Thanh Tiêu không thể không cảm khái một tiếng. Thể chất của hình bộ thượng thư cũng không tệ lắm. Dựa theo bộ dạng này, ít nhất còn có thể làm việc thêm 3 năm, 10 năm. Bản thân muốn thăng chức một cách bình thường, cũng hơi khó rồi nha. Lý Thúc, lát nữa tiểu điệt qua nhà Thúc chơi nhé. Hứa Thanh Tiêu quay đầu, nhìn An Quốc Công mà mở lời như vậy. Không được rồi, Thúc muốn đi đến nhà Tín Võ Hầu, còn mau chóng về điều tra án đi. An Quốc Công nghe được lời này, trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại ông ta mặt mũi nào đi về nhà? Về nhà làm gì? Về nhà để người ta chê cười. Đi đến nhà Tín Võ Hầu Công trú 3 ngày rồi mới trở về. Lư Quốc Công. Hứa Thanh Tiêu đảo mắt nhìn về phía Lư Quốc Công. Người đối diện vẫy vẫy tay nói, ta cũng phải đi Tín Võ Hầu ra. Thanh Tiêu hiển điệt, người vẫn nên trở về phá án đi thôi. Tâm tình mọi người đều rất buồn bực. Một tháng qua, muốn nói có người nào tâng bốc Hứa Thanh Tiêu nhiệt tình nhất thì chính là đám võ quan này. Người này còn dữ dội hơn người kia, nâng Hứa Thanh Tiêu lên thành thần tiên. Nhưng hôm nay đồng loạt bị vả mặt, trừ một vài liệt hầu, đa số đều từng tâng bốc Hứa Thanh Tiêu. Cho nên đám người này đều phải trú ở nhà Tín Võ Hầu gia vài ngày để giấu đi bản mặt nhục nhã. Được lắm, nhìn thái độ của mọi người, Hứa Thanh Tiêu xem như hiểu ra rồi. Không dựa được vào mấy mối quan hệ này, vẫn nên dựa vào chính mình. Vậy được rồi, các vị thúc thúc, trừ vị lão ca, ta đi về trước nhé, rảnh rỗi có thể tới trường học của ta làm khách, ta cho các ngươi ăn lẩu. Hứa Thanh Tiêu mời mọc mọi người, còn mọi người cũng phụ họa cho qua chuyện, rồi sau đó xếp thành một đoàn, đi đến nhà Tín Võ Hầu gia. Sau khi đi khỏi hoàng cung, trước tiên Hứa Thanh Tiêu trở về học đường, có không ít bá tánh hỏi han kết quả như thế nào, mà Hứa Thanh Tiêu cũng nói việc công, xử theo phép công. Vụ án của hình bộ tạm thời không thể công bố, các bá tánh cũng lập tức cảm thấy hứng thú. Sau khi văn võ cả triều trở về, sự tình cũng nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu ở trên triều vào ngày hôm nay, nháy mắt làm cho quyền quý khắp kinh thành cầm nín. Đợi một tháng, mong đợi cả một tháng, không ngờ lại kết thúc bằng cách thức như thế này. Nói thật, người khẩn trương nhất không ít quan quân trong kinh thành, bọn họ tuần tra cực kỳ nghiêm ngặt, trong ngoài toàn bộ kinh thành đều gia cố thêm 2 lớp. Lại không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu tra không ra. Lần này phí tòi công sức rồi. Còn bá tánh sau khi biết được việc này, trong khoảng thời gian ngắn, những lời đồn đãi vớ vẩn được lan truyền rộng rãi. Đầu tiên là có rất nhiều người nói gièm pha Hứa Thành Tiêu viết văn chương còn tin, đi phán án xử án thì có chút khó khăn rồi. Nói bệ hạ nhìn lầm, không nên để Hứa Thành Tiêu vào hình bộ, đúng hơn nên cho vào lễ bộ. Nhưng những lời đồn khác cũng nổi lên nhanh chóng, nói Hứa Thành Tiêu đã tra ra chủ mưu phía sau, nhưng thân phận địa vị của người này quá cao, cho nên Hứa Thành Tiêu không dám dễ dàng nói ra, sợ rước lấy phiền toái. Còn có một cách nói khác là nói Hứa Thành Tiêu đã âm thầm báo cho bệ hạ biết chủ mưu phía sau, bệ hạ lại tính toán âm thầm xử lý, không muốn công khai trước dân chúng. Cũng bởi vì điều này, cho nên hôm nay Hứa Thành Tiêu mới có thể trả lời như vậy. Dù sao thì trong mắt tất cả mọi người, sự việc này đã dừng lại tại đây. Là thật sự cha không ra, hay còn có ẩn tình khác, đều đã không còn quan trọng. Bởi vì Hứa Thành Tiêu không thể tra ra chân tướng trong vòng 3 ngày. Thời gian 1 tháng thì có lẽ còn có chút hy vọng. Thời gian 3 ngày, Hứa Thành Tiêu phải điều tra như thế nào? Đi đến phủ Bình Khâu, cho dù là dùng thuyền rồng bay đến, cũng cần thời gian 1 ngày 1 đêm. Thẩm vấn phạm nhân, tra tìm manh mối, cũng cần thời gian 1 ngày đúng không? Tìm được nhân chứng, cũng cần thời gian 1 ngày đúng không? Tìm được vật chứng cũng cần thời gian 1 ngày, đúng không? Như vậy cần đến 4 ngày, Hứa Thành Tiêu lấy cái gì đi điều tra? Hơn nữa những điều tra trên đã là trong điều kiện lý tưởng nhất. Dù sao vụ án này cũng kết thúc tại đây rồi. 3 ngày sau, Hứa Thành Tiêu không lấy ra chứng cứ, hình bộ truy cứu trách nhiệm, tội chết có thể tránh, nhưng tội sống khó tha. Địa vị của Hứa Thành Tiêu trong lòng bệ hạ khẳng định sẽ bị giảm đi. Nhưng vào lúc này, bên trong trường thủ nhân, vẻ mặt của Hứa Thành Tiêu rất bình tĩnh, đám người Dương Hổ thì có chút mất tập trung. Chỉ là sau khi nhìn thấy Hứa Thành Tiêu, mấy người vẫn lập tức đi tới. Đại nhân! 6 người đồng thời hô lên, mà Hứa Thành Tiêu chỉ gật gật đầu đáp lại. Ngay sau đó đi vào trong phòng, toàn bộ hành trình không nói gì. Bộ dạng này khiến cho tâm tình của đám người Dương Hổ có chút nặng nề. Nhưng một lát sau, một phong thư bay tới, rơi vào tay Dương Hổ. Dương Hổ, mau chóng đi đến chợ Tây, tới chợ Tây rồi, mở thư ra. Nhớ kỹ đi vòng nhiều con đường, cố gắng hết sức đừng để kẻ khác theo dõi ngươi. Giọng nói vang lên, Dương Hổ tức khắc nhận lệnh, thần thái lập tức trở nên nghiêm túc. Bởi vì bỗng nhiên hắn cảm giác được Hứa Thành Tiêu thật sự muốn hành động rồi. Dương Hổ không chần chừ thêm nữa, lập tức rời khỏi nơi đây, không đi từ cửa lớn, mà nhảy từ hậu viện ra ngoài. Dương báo, đi từ phía đông thẳng đến chợ, đến nơi rồi mở ra, trên đường chú ý an toàn. Ngay sau đó, một phong thư lại bay ra, cùng với giọng nói của Hứa Thành Tiêu lại lần nữa vang lên, thoáng có vẻ lạnh lùng. Vâng, đại nhân. Dương báo nhận lấy phong thư, thần thái cũng có chút kích động. Qua 1 tháng, Hứa đại nhân cuối cùng cũng hành động rồi. Hắn rời khỏi nơi đây. Rồi sau đó, 4 người Triệu Đại, Triệu Nhị, Lý Kiện, Lý Khang đều nhận được phong thư, cùng đi khỏi từ hậu viện. Tốc độ của 6 người rất nhanh, đều mang một vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này mấy trăm thám tử chung quanh trường thủ nhân cũng nhanh chóng đuổi theo với vận tốc nhanh nhất. Cấp trên vẫn chưa hủy bỏ mệnh lệnh, cho nên bọn họ vẫn luôn đợi ở chỗ này. Bọn họ tạm thời không biết chuyện trong triều đình, nhưng đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng đám người Dương Hổ vội vội vàng vàng, hơn nữa cực kỳ cảnh giác. Thật là mật thám bọn họ có một loại trực giác, lần này thật sự có chuyện rồi. Cứ như thế, 6 người Dương Hổ cực lực chạy đông né tây khắp các ngõ trong kinh thành, gần như dùng hết toàn lực để tránh né bị thám tử theo dõi. Trước sau chạy 3-4 canh giờ, cuối cùng Dương Hổ đi tới chợ Tây. Lúc xác nhận có khả năng không bị người theo dõi, Dương Hổ thật cẩn thận mở phong thư ra. Ngay sau đó, Dương Hổ lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà cùng lúc đó, Dương Báo cũng như thế, hắn trốn trong hẻm ước chừng 1 canh giờ, chính là vì tránh né đám thám tử này truy tung. Đợi sau khi tránh được đám thám tử truy tung, Dương Báo cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó cải trang giả dạng đi cửa chợ Tây. Cẩn thận mở phong thư của Hứa Thanh Tiêu, giờ khắc trong ánh mắt Dương Báo tràn ngập sự kích động, hắn hoàn toàn hiểu ra. 1 tháng này Hứa Thanh Tiêu đều là đang làm tê liệt kẻ địch, khiến kẻ địch nghĩ rằng hắn đang lười biếng. Nhưng trên thực tế, hắn chính là muốn cho đối phương hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Thời khắc mấu chốt cho một đòn chí mạng. Hứa đại nhân, thật sự là thiên cổ đại tài. Dương Báo trong lòng cảm khái khôn nguôi, ngay sau đó hắn mở phong thư ra, theo sau cũng sững sờ ngay tại chỗ. Còn mật thám trong góc tối đã âm thầm ghi chép lại tất cả, chỉ là từ biểu cảm của Dương Báo liền có thể nhìn ra Hứa Thành Tiêu muốn làm đại sự rồi. Chỉ là... Một canh giờ sau, Dương Hổ đã trở về, mang theo 2 cân thịt bò, 3 cân thịt dê béo, 1 ít mề gà, mề vịt, còn có 1 ít thịt heo. Sau khi Dương Hổ trở về, Dương Báo theo ở phía sau, mang theo các loại rau dưa sặc sỡ sắc màu, cải trắng, rau xanh, ớt cay, đậu que. Còn Triệu Đại Hòa, Triệu Nhị chỉ mang về vài món. Một người cầm về vài bó que sắt, một người cầm về mấy cân dầu mè, gia vị. Lý Kiện, Lý Khang thì cầm theo vài bó than trở về. Cùng trở về còn có mấy trăm tên mật thám. Hôm nay bọn họ rơi vào câm lặng. Hứa Thành Tiêu đã thay đổi nhận thức của đám mật thám. Bởi vì đám người Dương Hổ, Dương Báo, đám người nghĩ hết mọi cách để né tránh sự giám sát của bọn họ. Kết quả vẫn là mua sắm mấy thứ linh tinh. Thịt dê, thịt bò, các loại rau quả theo mùa, còn có một vài khung sắt kỳ lạ. Đợi sau khi mọi người trở về, Hứa Thành Tiêu có vẻ vui vẻ khác thường, trực tiếp bắt đầu nhóm lửa, bảo 2 huynh đệ Lý Kiện, Lý Khang rửa khung, Triệu Đại, Triệu Nhị rửa rau, Dương Hổ, Dương Báo thái thịt. Mãi cho đến ban đêm, trường học thủ nhân nổi lửa, Hứa Thành Tiêu xiên que sắt tất cả rau củ thịt thà, rồi đặt lên bếp nướng, thi thoảng quét một lớp dầu và hương liệu, trên mặt tràn đầy sự vui sướng. Còn về 6 người Dương Hổ thì ngồi ở một bên, làm ra dáng vẻ cuộc sống không còn gì để luyến tiếc. Giờ khắc này, đám mật thám hoàn toàn không nín được. Còn mẹ nó, lại ăn uống cái gì? 1 tháng qua mỗi ngày ăn hết cái này, lại hốc cái kia. Ăn xong lẩu lại ăn hải sản, ăn xong hải sản lại ăn chay, ăn xong đồ chay lại làm ra cái thứ quái quỷ này. Chỉ có vậy, còn đại tài thiên cổ, ta nhổ vào. Ta cảm giác Hứa Thành Tiêu đang chơi chúng ta, đúng là quân tử ghê nhỉ. Có sao nói vậy, tài nấu ăn của Hứa Thành Tiêu thật sự tuyệt vời. 1 tháng 30 ngày, thay món cứ gọi là soạn soạt. Về sau không làm nổi thư sinh, mở 1 tửu lâu cũng có thể kiếm được tiền. Cái khác không nói, cái thứ này ngửi mùi thơm quá. Đám thám tử bị Hứa Thành Tiêu xoay như trong chóng, bọn họ đang tụm lại bắt đầu tám chuyện. Tình huống bình thường đều sẽ không để ý tới nhau, nhưng lần này hoàn toàn bị Hứa Thành Tiêu dạy cho một trận rồi. Bọn họ cũng trình báo lên tất cả mọi việc xảy ra trong hôm nay. Một ngày này, văn võ cả triều trên cơ bản đều chắc chắn một sự thật. Bọn họ thật sự quá xem trọng Hứa Thành Tiêu rồi. Cái tên này đích xác không phải tài năng của hình bộ. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng là như thế thật. Dù sao giỏi văn giỏi võ thì thôi đi, tên này còn muốn phá được án, chẳng phải là toàn năng rồi sao? Lúc này mọi người mới quay đầu nhận ra danh tiếng của Hứa Thành Tiêu quá lớn, cho nên mới cảm thấy hắn có năng lực hơn người. Nhưng kết quả là hiện thực tàn khốc. Tài hoa như vậy đã xem như ghê gớm lắm rồi, còn trông cậy vào việc Hứa Thành giác có chút không hợp lý. Đêm hôm nay, có người thở dài cảm khái, có người nhẹ nhàng thở phào. Còn trong trường học thủ nhân, Hứa Thành Tiêu không đi ngủ, hắn nhìn trăng sao trên bầu trời, im lặng không nói. Cho đến giờ dần, một bóng người xuất hiện bên ngoài trường thủ nhân, là người của hình bộ. Hứa đại nhân, thượng thư bảo thuộc hạ thông báo với ngài một tiếng, Lý Kiến Toàn đã được đưa tới hình bộ, xin ngài đi một chuyến, điều tra vụ án. Giọng nói vang lên, Hứa Thành Tiêu cũng cất tiếng trả lời. Đưa hắn đến là được rồi, không cần đi hình bộ điều tra. Hứa Thành Tiêu mở miệng, sau khi nói xong, hắn xoay người đi về phòng. Đại nhân, việc này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Giọng đối phương vang lên, nhưng Hứa Thành Tiêu cũng lập tức đáp lại. Nói với trường thượng thư, hình bộ người đông phức tạp, không thể trả án. Đưa Lý Kiến Toàn đến đây là được. Nếu trường thượng thư không muốn, thì thôi vậy. Hứa Thành Tiêu trả lời, có chút vô lại. Người đối diện không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể nhận lời, rồi sau đó xoay người rời đi. Đợi sau khi người đi rồi, trong phòng, Hứa Thành Tiêu triệt để thở phào nhẹ nhõm, bởi vì kế hoạch của hắn thành công rồi. Đúng vậy, 1 tháng này Hứa Thành Tiêu giằng bẫy. Vụ án cứu tế Phủ Bình Khâu, trước mắt manh mối phá án cuối cùng là ở trên người Lý Kiến Toàn. Nếu như muốn phá giải vụ án này, Lý Kiến Tòa nhất định phải đến Kinh Thành. Nhưng Hứa Thanh Tiêu biết, một khi chính mình mở miệng để Lý Kiến Toàn tới Kinh Thành, chỉ sợ nhất định sẽ có người âm thầm gây trở ngại. Nhẹ thì Lý Kiến Toàn biến mất, nặng thì Lý Kiến Toàn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Vụ án liên can đến 20 triệu lượng bạc trắng, chết một kẻ điên có thể không là cái gì, cho nên Hứa Thanh Tiêu vẫn luôn lo lắng điểm này. Cũng chính bởi vì vậy, Hứa Thanh Tiêu không đi đến bất cứ đâu, hắn cứ ở lại Kinh Thành để cho đám người núp trong bóng tối kia yên tâm. Còn về việc đám người này có trực tiếp giết Lý Kiến Toàn, diệt trừ hậu hoạn mãi hay không, Hứa Thanh Tiêu không hề lo sợ. Từ những sự việc trên, bản thân có thể đoán được bệ hạ muốn lật lại vụ án, đám người này cũng sẽ đoán được. Vẫn là câu nói kia, trong phạm vi quy củ, mọi người chỉ cần tuân thủ quy củ, hoàng đế cũng sẽ không phá hỏng quy củ. Nhưng nếu có người phá hỏng quy củ, vậy đừng trách hoàng đế cũng xé rách mặt mũi. Hứa Thanh Tiêu thậm chí tin tưởng nữ đế đã biết ai là nghi phạm, hoặc là nói trên cơ bản đã xác định ai là nghi phạm. Cho nên, nếu thật sự đối phương dám trực tiếp động thủ, vậy bản thân là người đỡ tốn công nhất. Nữ đế trực tiếp hạ lệnh bắt người, tùy tiện ấn cho người một tội danh, người chỉ có thể chờ chết. Dù sao cũng là người trời xấu trước. Nếu chính mình tiếp nhận vụ án này, truyền gọi Lý Kiến Toàn, Hứa Thanh Tiêu không dám bảo đảm đối phương có gặp phải nguy hiểm hay không. Đứng trước nguy cơ, việc phá hỏng quy củ trước cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cho nên, chính mình tuyệt đối không thể chịu Lý Kiến Toàn vào kinh trước. Ngược lại, phải đợi, phải nhẫn nại, thậm chí trên triều đình bị người ta khinh thường. Thậm chí bị mọi người xem thường, Hứa Thanh Tiêu cũng phải chờ. Chờ đến khi bọn họ cho rằng không thể nào lật lại vụ án này mới có thể để Lý Kiến Toàn vào kinh. Nếu cứ như vậy, bọn họ sẽ ở vào thế bị động. Nói đơn giản hơn thì bệ hạ chỉ cho bản thân thời gian 3 ngày cuối cùng. Việc này đại biểu cho thái độ tiếp theo của bệ hạ dành cho đám người núp trong bóng tối. Trong vòng 3 ngày, điều tra ra các người chờ chết. Trong vòng 3 ngày, cha không ra, chuyện này dừng ở đây. Đám người núp trong bóng tối này, dưới sự cân nhắc, chỉ cần không phải đầu bị lừa đá, đều sẽ đánh cuộc một phen. Nếu không đánh cuộc, vậy trực tiếp xé rách mặt, càng thêm nguy hiểm. Cho nên Hứa Thanh Tiêu kéo dài tới hiện tại. Hôm qua cố ý dặn dò Trương Tĩnh, Trương Thượng Thư để hắn đưa Lý Kiến Toàn đến, thậm chí gần như trực tiếp tỏ thái độ. Người không mau chóng đưa người đến đây, việc này chính là vấn đề của ngươi. Cho nên Trương Tĩnh vì không muốn rước họa, gần như điều động tất cả lực lượng của hình bộ đưa Lý Kiến Toàn đến bằng tốc độ nhanh nhất. Tất cả mọi việc nữ đế đang tính kế, người trong bóng tối cũng đang tính kế, thì hà cớ gì Hứa Thanh Tiêu lại không tiếp tục tính kế? Có điều vì sao Lý Kiến Toàn có thể toàn mạng đi đến Kinh Thành, còn có một nhân tố quan trọng, đó là vì hắn ta là một kẻ điên. Những năm gần đây hắn không đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chỉ có hai khả năng, hắn thật sự điên rồi. Khả năng thứ hai chính là nữ đế đang âm thầm bảo vệ hắn. Bất quá khả năng thứ hai không cao, dù là có bảo vệ, cũng chỉ là sự bảo vệ mang tính tượng trưng. Dù sao nếu Lý Kiến Toàn không chết, đám người này thà rằng sẽ rách mặt với nữ đế, cũng tuyệt đối phải giết hắn. Cho nên, một người tuyệt đối đã điên rồi, còn có tác dụng gì? Làm nhân chứng, tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí ngay cả nói cũng không nói liên lời, càng không thể cung cấp manh mối gì. Nhưng bọn họ ngàn tính vạn tính, thậm chí ngay cả nữ đế cũng tính không ra. Mình biết, thần thông nhập mộng. Đúng vậy, nguyên nhân căn bản Hứa Thanh Tiêu dám giăng bẫy chính là bởi vì bản thân biết thần thông nhập mộng. Một kẻ điên, cho dù có điên đến mức nào thì trong đầu hắn vẫn có một vài ký ức, không gì khác ngoài những ký ức hỗn loạn. Hứa Thanh Tiêu dự định đi vào giấc mộng, tìm ra chân tướng năm đó, tìm ra manh mối thật sự, sau đó bắt lấy kẻ chủ mưu phía sau. Đương nhiên rốt cuộc có thể bắt được kẻ chủ mưu phía sau hay không, còn phải thuật nhập mộng có thể thành công hay không. Nếu chính mình phỏng đoán ra rồi, tất cả còn dễ nói. Nếu chính mình phỏng đoán sai rồi, 3 ngày sau thượng triều thỉnh tội. Hết cách rồi, phá không được án chính là phá không được án. 30 phút sau, tiếng xích sắt vang lên. Trong đường lớn có vẻ vô cùng an tĩnh, tiếng xích sắt lại có vẻ hơi quỷ dị. Hứa Thanh Tiêu ngồi trước án thư, thần sắc bình tĩnh. Đại nhân, Lý Kiến Toản đã đưa tới, nhưng thần trí của hắn ta rối loạn, hình bộ đã đốt canh mê hồn, sợ hắn làm loạn kêu là bậy bạ. Người của hình bộ mở miệng, đưa Lý Kiến Toản đến. Được, Dương Hổ Dương Báo dẫn người ra bên ngoài trường học. Ta tiếp tục nghỉ ngơi một hồi. Các người trước coi chừng hắn, chớ có để hắn chạy. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, vẫn luôn không lộ diện, thậm chí còn cố ý ngáp dài, làm bộ làm tịch cho người của hình bộ và mật thám bên ngoài xem. Rõ. Đám người Dương Hổ Dương Báo trả lời, còn quan sai hình bộ cũng cáo từ rời đi. Lúc này trời còn chưa sáng, Hứa Thanh Tiêu đứng dậy. Một cục đá bay ra ngoài, trúng vào gân mạch của Lý Kiến Toản, người đó lập tức ngất xỉu. Đám người Dương Báo tự giác không có hỏi nhiều, nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn giải thích một câu. Chờ sau khi ta thức dậy, sẽ đi thẩm tra hắn, đặt hắn dưới bóng râm, trông giữ chặt vào. Nói xong một câu, Hứa Thanh Tiêu trực tiếp nằm trên giường, lặng lặng chờ đợi 15 phút sau, thi triển thần thông nhập mộng. Lần đầu tiên, thất bại. Lần thứ hai, thất bại. Đến lần thứ 9, Hứa Thanh Tiêu thành công lèn vào trong mộng của Lý Kiến Toản. Bởi vì trong mộng cực kỳ hỗn loạn, thậm chí có chút đảo loạn trên dưới, xuất hiện một vài hình ảnh đã vỡ tan tành thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi thứ trông cực kỳ hỗn loạn. Người có sức mạnh tinh thần hơi yếu một chút, chỉ sợ sẽ hôn mê ngay tại chỗ. Cũng may sức mạnh tinh thần của Hứa Thanh Tiêu cực kỳ mạnh mẽ, không bị những thứ này ảnh hưởng. Định! Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu vận chuyển thần thông nhập mộng để ổn định cảnh trong mộng. Lúc này là ban đêm. Ký ức của Lý Kiến Toản quá hỗn loạn. Nếu không phải sức mạnh tinh thần của Hứa Thanh Tiêu mạnh mẽ, hơn nữa còn có thần thông nhập mộng. Nếu đổi là bất kỳ người nào gặp phải tình huống như vậy, tinh thần chắc chắn sẽ bị sang chấn. Cũng may là tất cả đều được ổn định lại. Vòm trời đen như mực, Hứa Thanh Tiêu hóa thành quạ đen, đứng phía trên mái hiên, phía trên xuyên qua lớp mái ngói, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Nơi này là nhà xác, trong nhà xuất hiện hai bóng người, một người là Lý Kiến Toản, một người còn lại là Ngỗ Tác, tên gọi người khám nghiệm thi thể thời xưa. Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn nhập vào cơ thể Ngỗ Tác, dùng thị giác của hắn quan sát mọi thứ chung quanh. 45 cỗ thi thể được xếp thành 3 hàng bên trong nhà xác. Trong đó nhỏ tuổi nhất là một đứa trẻ chưa đến 4-5 tuổi. Giờ khắc này Hứa Thanh Tiêu cuối cùng cũng hiểu vì sao Lý Kiến Toản lại nảy sinh nghi vấn. Trên cơ thể của những thi thể này không còn một chỗ lành lặn, bị lợi kiếm cắt qua, đặc biệt là phần mặt. Đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, hai mắt bị móc, cái mũi bị cắt. Phần thịt nơi hai cánh tay trái phải của mấy người phụ nữ đều bị lóc ra. Hứa Thanh Tiêu rất có định lực, tuy rằng hình ảnh vô cùng kích thích thị giác, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Những thi thể này, từng bị người khác động qua sao? Lý Kiến Toản lên tiếng, hắn mặc một bộ đồ màu đen đang cau mày kiểm tra thi thể. Hồi đại nhân, những thi thể này trừ lúc quần vác bị động qua, sau đó thì không có bị động đến nữa. Giọng của Ngỗ Tác vang lên, có vẻ vô cùng cung kính. Kỳ quái! Lý Kiến Toản nhăn mày chặt hơn, hắn đi xem xét từng cỗ thi thể. Không bao lâu, liền dừng lại trước thi thể của một người phụ nữ. Toàn bộ móng tay đã bị rút ra hết, thâm đen, tím bầm, thoạt nhìn vô cùng tàn nhẫn. Cho dù Trương Nam Thiên muốn trù sát toàn tộc, nhưng tại sao lại phải tàn nhẫn như thế? Cho dù là sợ tội cũng không cần thiết, phải như vậy chứ. Lý Kiến Toản tự mình lẩm bẩm, hắn cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, lại nhanh chóng tự mình lẩm bẩm. Những vết thương này không phải là được thêm vào sau khi chết. Có dấu vết dãy ruộng là vết thương Trương Nam Thiên gây ra trước khi chết. Nếu không một người đã chết không thể nào dãy ruộng. Cũng không đúng, có vài vết thương được thêm vào sau khi chết. Kỳ lạ thật. Lý Kiến Toản lẩm bẩm tự nói, đồng thời ghi chép lại các chi tiết. Còn Hứa Thanh Tiêu thì âm thầm ghi nhớ toàn bộ chi tiết. Có vài vết thương là được thêm mới vào, là được thêm vào sau khi chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh Tiêu cũng có chút tò mò. Một canh giờ sau, Lý Kiến Toản lặp đi lặp lại việc kiểm tra thi thể. Kết quả duy nhất hắn thu được chính là như phía trên. Vì vậy hắn chào tạm biệt Ngỗ Tác rời khỏi nơi đây, tính toán đi đến nhà của Trương Nam Thiên kiểm tra. Ngay sau đó, cảnh tượng chung quanh thay đổi trong nháy mắt. Hứa Thanh Tiêu đều không phải chỉ là đơn giản đi vào giấc mộng, mà là tìm kiếm ký ức của hắn ta. Khung cảnh trong giấc mơ của Lý Kiến Toàn hỗn loạn, hắn hiện tại đã là một kẻ điên. Mặc dù đã hôn mê, trong đầu cũng vẫn là vùng hỗn loạn. Dưới tình huống như vậy, tất cả những gì tìm được đều là ký ức của Lý Kiến Toàn. Đây cũng là một loại năng lực của thần thông nhập mộng, nhưng cần có điều kiện tương ứng thích hợp. Đó chính là khung cảnh trong giấc mộng của đối phương cực kỳ hỗn loạn. Nếu không thì việc có thể trực tiếp tìm kiếm ký ức của người khác thật sự là một việc nghịch thiên. Cảnh tượng thay đổi, nhưng không phải trong nhà của Trương Thiên Nam, mà là nơi làm việc của Lý Kiến Toàn. Vẫn là ban đêm, Lý Kiến Toàn châm đèn đang viết hồ sơ, Hứa Thành Tiêu hóa thành thiêu thân, vờn quanh trên đầu Lý Kiến Toàn, chăm chú theo dõi mọi việc. Nhưng giờ khắc này đã xuất hiện vấn đề, Hứa Thành Tiêu đã đọc qua nửa bộ hồ sơ của Lý Kiến Toàn, nhưng nội dung của nửa bộ sau lại khác hoàn toàn. Hồ sơ bị sửa đổi. Hứa Thanh Tiêu nhận trong nháy mắt, hắn hơi tặc lưỡi. Hồ sơ cũng có thể sửa đổi. Năng lực của tên đó cũng khủng bố quá nhỉ. Vươn được tay đến hình bộ. Nếu quyền thế như thế, vậy thì hình bộ thượng thư Trường Tĩnh cũng bị nghi ngờ, có liên quan đến việc này. Sửa đổi hồ sơ là tử tội. Chỉ cần mỗi việc này đã có đủ khả năng làm cho hình bộ thượng thư Trường Tĩnh chết không có chỗ chôn. Theo lẽ thường, Trường Tĩnh không thể nào mạo hiểm như vậy, trừ phi hắn có liên can đến 20 triệu lượng bạc trắng. Hứa Thanh Tiêu âm thầm suy luận, nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chỉ lặng lặng nhìn xem. Thuộc hạ Lý Kiến Toàn phụ mệnh điều tra vụ án cứu tế Phủ Bình Khâu. Thuộc hạ phát hiện cái chết của cả gia đình Trương Nam Thiên rất đáng ngờ. Thuộc hạ cẩn thận kiểm tra 45 cỗ thi thể, phát hiện phía trên thi thể của họ hàng Trương Nam Thiên có không ít vết thương, đến từ việc bị hành hạ đến chết. Thuộc hạ cho rằng, nếu Trương Nam Thiên đã sợ tội tự sát, giết chết cả gia đình, cũng không đến mức phải hành hạ người thân đến chết. Vụ án này có điểm đáng ngờ, cực kỳ nghiêm trọng. Lý Kiến Toàn nghiêm túc viết, đây là hồ sơ nguyên bản, nhưng chính vào lúc này, đèn bỗng nhiên bị dập tắt. Ngay sau đó, Lý Kiến Toàn buông cây bút trên tay xuống, bàn tay vô thức đặt lên vỏ đao. Ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn về phía trước, không hề có một chiếc bóng nào xuất hiện, dường như có một trận gió thổi tắt ngọn đèn. Lý Kiến Toàn đốt đèn lên, ngay sau đó ánh đèn lại được thắp lên, xảy ra một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Phần hồ sơ trên bàn của Lý Kiến Toàn đã bị thay đổi, mà phần bị đổi này chính là phần Hứa Thanh Tiêu nhìn thấy. Có người! Hứa Thanh Tiêu nháy mắt hiểu ra, trong giây phút tắt đèn, có người thay đổi hồ sơ của Lý Kiến Toàn. Giờ khắc này Lý Kiến Toàn ngồi vào vị trí, nháy mắt rơi vào trầm tư. Hứa Thanh Tiêu biết đối phương đang cảnh cáo, một loại cảnh cáo không phát ra tiếng động. Người đó có sức mạnh tuyệt đối, có thể thay đổi hồ sơ trong im lặng, cũng có thể lặng lẽ giết chết hắn. Không giết hắn là một lời cảnh cáo. Nếu Lý Kiến Toàn dám tiếp tục viết, như vậy bọn họ sẽ không lưu tình. Lúc này Hứa Thanh Tiêu cũng coi như đã hiểu và thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hình bộ cũng liên can vào việc này, vậy thì phiền phức to rồi. Đừng thấy Hứa Thanh Tiêu khó chịu các kiểu với hình bộ thượng thư, nhưng lục bộ thượng thư của Đại Ngụy dù có thế nào cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Đã làm đến cấp bậc đó rồi, nếu còn làm ra chuyện như vậy thì chính là tai họa đối với thiên hạ. Việc không phải là vấn đề có nhân phẩm hay không, mà là vấn đề về nhân lực làm việc. Có thể dùng tiền, cũng có thể mua chuộc được lục bộ thượng thư. Vậy thì Đại Ngụy chính là đống bùn nhão, không chát nổi tường. Hứa Thanh Tiêu lập tức chuẩn bị đi kiếm ăn ở nơi khác được rồi. Câu trên không khoa trương chút nào. Ước chừng nửa canh giờ, Lý Kiến Toàn cuối cùng lấy ra một phần hồ sơ mới, rồi sau đó sao chép lại phần hồ sơ này. Thì ra là thế. Hứa Thanh Tiêu đã rõ tiền căn hậu quả, nhưng việc phá án lại không có bất cứ tiến triển và manh mối nào. Chắc chắn có một nhân vật lớn đứng phía sau vụ án cứu tế Phủ Bình Khâu. Điểm này gần như không cần suy đoán. Đơn giản là cần nhìn thấy tận mắt để an tâm hơn mà thôi. Không trợ giúp gì thêm cho việc phá án. Cảnh trong mộng nhanh chóng vỡ tan, lại thay đổi cảnh tượng khác. Chính ngọ, mặt trời chiếu trên đỉnh đầu. Lý Kiến Toàn đi loanh quanh trong nhà, lông mày nhăn nhúm, dường như đang đợi gì đó. Đúng lúc này vài bóng người xuất hiện, Đợi sau khi những bóng người này xuất hiện, Lý Kiến Toàn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chào Trương huynh, Trần huynh, Lý huynh, Chu huynh. Lý Kiến Toàn lộ ra nụ cười, chắp tay về phía bốn người. Lý huynh khách khí rồi. Bốn người cũng đáp lễ. Hứa Thanh Tiêu lập tức biết bốn người này là ai. Trương Vọng, Trần Khang, Lý Quân, còn có Chu Bách. Hứa Thanh Tiêu không ngờ bốn người này từng gặp nhau. Chắc hẳn trong dòng thời gian hiện tại, bốn người này đều đã bị uy hiếp, cho nên tụ tập lại thương lượng sự tình. Giờ khắc này Hứa Thanh Tiêu vô cùng nghiêm túc, hắn hóa thành chim én, lẳng lặng nhìn vào họ. Vào trong rồi nói. Lý Kiến Toàn không nhiều lời, tiếp đón bốn người đi vào, rượu và thức ăn đã được chuẩn bị. Hứa Thanh Tiêu cũng thuận thế bay vào trong mái hiên. Năm người ngồi xuống dưới, Chu Bách mở lời. Trừ vị, chỉ sợ chúng ta đã rước phải phiền phức lớn rồi. Chu Bách có chút khẩn trương, lời nói cũng mang theo sợ hãi. Là hồ sơ bỗng nhiên bị sửa đổi sao? Lý Kiến Toàn lại vô cùng thản nhiên, bình tĩnh nói. Ừ, Chu Bách gật gật đầu. Chúng ta đều đã gặp phải sự việc giống nhau. Vụ án cứu tế Phủ Bình Khâu liên can đến một nhân vật lớn trong triều. Là người nào thì ta đã biết được. Lý Kiến Toàn nói như thế. Ai? Bốn người đều tò mò. Lý Kiến Toàn là người đầu tiên tiếp nhận vụ án này. Nếu nói đoán được là ai cũng hợp lý. Hoài Bình quận vương. Lý Kiến Toàn bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, bốn người thần sắc toàn nhiên biến đổi. Hoài Bình quận vương? Gì? Sao lại dính dáng đến người đó? Đường đường quận vương, vì sao tham ô bạc cứu tế? Việc này không hợp lý. Mọi người liên tiếp thốt lên, cho rằng chuyện này không có khả năng. Một vị quận vương tham ô bạc cứu tế là có ý gì? Hơn nữa vị này cũng không phải là nhân vật bình thường. Trên thực tế, ngay cả Hứa Thanh Tiêu cũng không khỏi kinh ngạc khi nghe được lời này của Lý Kiến Toàn. Sao lại là Hoài Bình quận vương? Tuy rằng mình có tử thù với Hoài Bình quận vương, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không ngờ lại là Hoài Bình quận vương. Đầu tiên Hoài Bình quận vương và Phủ Bình Khâu không hề liên quan đến nhau. Tiếp theo, giống như Trương Vọng đã nói, một vị quận vương tham ô 20 triệu lượng bạc trắng, làm cái gì? Tuy rằng 20 triệu lượng bạc trắng thật sự rất nhiều, nhưng Hoài Bình quận vương có thể dùng nhiều cách để kiếm được ngần ấy tiền. Trực tiếp tham ô ngân lượng là có hơi mất trí rồi. Lý Kiến Toàn không nói thêm gì, mà là dùng tay dính chút nước, chậm rãi viết ra hai chữ trên mặt bàn. Tạo phản. Trong phút chốc, bốn người trầm mặc, Hứa Thanh Tiêu cũng trầm mặc. Hoài Bình quận vương muốn tạo phản. Thời gian này võ đế quay về sau khi Bắc phạt, quốc thể đại ngụy suy yếu, nữ đế còn chưa đăng cơ. Có khả năng. Hứa Thanh Tiêu phán đoán ra trong nháy mắt, nhưng hắn không tiếp tục nghĩ nhiều mà quan sát đối thoại của bọn họ, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Lý huynh, huynh làm sao phán đoán ra? Tiếng nói của Trương Vọng, hắn không biết Lý Kiến Toàn phán đoán ra như thế nào. Hai nguyên nhân. Từ sau khi bị người nọ uy hiếp, ta vẫn luôn âm thầm điều tra rất nhiều chuyện. Sau khi tiền cứu tế đi vào Phủ Bình Khâu, thì chưa từng thấy Trương Nam Thiên, Trương Phủ Quân xuất hiện. Ta hoài nghi, khi ấy hắn ta đã bị cầm tù. Nghe bá tánh nói, Trương Phủ Quân là người chính trực, không giống loại người sẽ ăn hối lộ trái pháp luật. Bởi vì ta vẫn luôn điều tra Trương Phủ Quân, phát hiện vị phủ quân đại nhân này, phẩm hạnh đoan chính, từng có một tiểu lại ăn cắp một sâu tiền, bị hắn trượng hình 50 gậy, thiếu chút nữa bị đánh chết. Ta còn tự mình đến nhà của Trương Phủ Quân. Những nhân vật lớn khác, đừng nói là phủ quân, ngay cả nhà của huyện lệnh, có lẽ cũng đều có vài món tranh chữ đồ cổ. Nhưng trong nhà Trương Phủ Quân vô cùng đơn sơ. Có lẽ những điều này chỉ là che đậy qua mắt. Nhưng ta tìm được một mật hàm trong nhà phủ quân. Cũng chính là vì mật hàm này, ta mới dám xác định là Hoài Bình quận vương. Lý Kiến Toàn chậm rãi nói, trong đó có nhắc tới một mật hàm, là mật hàm do Trương Nam Thiên. Mật hàm gì vậy? Để ở đâu? Nội dung là gì? Mọi người có chút kích động, nhưng Lý Kiến Toàn lắc lắc đầu, nói, ta đã giấu kín mật hàm này, đề phòng đám người này đến tính sổ. Nếu ta chết, ta nắm chắc 10 phần, nhất định mật hàm này sẽ được gửi vào triều đình. Còn về đại khái chính là triều đình chi ngân sách 30 triệu lượng tiền cứu tế. Nhưng khi đến tay hắn chỉ còn 5 triệu lượng, phần tiền thiếu hụt đã bị giam phần tham ô. Hy vọng triều đình tra xét rõ ràng. Đây là mật hàm do Trương Nam Thiên tự tay viết. Lý Kiến Toàn nói như thế, nhưng vừa nói dứt câu, mọi người có chút nghi hoặc. Lý Huynh, nếu Huynh đã có mật hàm, vì sao không trực tiếp nộp lên? Bọn họ tò mò, nếu người có mật hàm, đây là vật chứng mấu chốt, vì sao không nộp lên? Không, Lý Kiến Toàn lắc lắc đầu, rồi sau đó ánh mắt kiên định nói. Hiện giờ bệ hạ vừa bắc phạt trở về, đại ngụy lung lay sắp sụp đổ, từ trên xuống dưới đều là đại sự. Nếu như chuyện này thật sự là Hoài Bình quận vương làm, dù chúng ta có giao nộp thì có ích gì? Còn nữa, chắc hẳn chúng ta đã bị giám sát. Một khi đi đến kinh thành, chỉ sợ sẽ chết giữa đường. Hiện tại không thể nào lật lại vụ án này, chỉ có để thời cơ thích hợp khác. Lý Kiến Toàn có vẻ rất nghiêm túc, nói. Không đúng, không đúng. Lý Huynh, ta thấy hơi dối. Trường Nam Thiên, Trương Phủ Quân bị an uổng. Hắn ta viết một bức mật hàm. Người bị chỉ tên điểm họ trong mật hàm chính là Hoài Bình quận vương. Bằng chứng thép như thế, sao lại không thể lật đổ Hoài Bình quận vương? Mặc dù hiện giờ quốc lực của đại ngụy quả thực có chút suy bại, nhưng chuyện lớn như vậy không thể nào không lật đổ được Hoài Bình quận vương. Mọi người rất tò mò, người đã có bằng chứng rồi, vì cái gì còn sợ hãi như vậy? Cũng không phải. Lý Kiến Toàn hít sâu một hơi. Phụ thân của Hoài Bình quận vương là ai? Các người hẳn biết chứ. Hoài Ninh thân vương, quyền thế ngập trời. Lúc bệ hạ bắc phạt đã chuyển giao rất nhiều quyền lực trong triều cho ông ta. Có quyền thế như vậy, chỉ dựa vào một bức mật hàm là có thể định tội. Nói lùi một bước, nếu Hoài Bình quận vương nói là Trương Nam Thiên vù khống hắn ta, các người sẽ trả lời như thế nào? Lý Kiến Toàn một câu thức tỉnh mọi người. Vật chứng thì có đó, nhưng người dựa vào cái gì nói? Vật chứng này là thật, lỡ như là Trương Nam Thiên vu khống thì sao? Bốn người trầm mặc. Nhưng nếu như có thể xác định vật chứng này là thật, không phải là được rồi sao? Có người mở miệng nói một câu vô nghĩa. Cho nên, ta vẫn luôn đang âm thầm điều tra. Trương Phủ Quân và Hoài Bình quận vương quả thực không hề có bất kỳ mối quan hệ nào. Mặc dù ta điều tra đủ kiểu, nhưng cũng không phát hiện giữa hai người này có liên lạc với nhau. Thậm chí thuộc hạ của Hoài Bình quận vương cũng không có ai từng lui tới Trương Phủ Quân. Cho đến khi gặp mặt Trương Huynh, ta mới phát hiện manh mối mấu chốt thứ hai. Lý Kiến Toàn nhìn về phía Trương Vọng. Ta! Trương Vọng khẽ nhíu mày. Đúng vậy, Trương Huynh điều tra phát hiện Trương Nam Thiên tu luyện dị thuật, gần mạch bị cưỡng ép đả thông, đúng không? Lý Kiến Toàn hỏi. Rõ ràng đã bị một luồng sức mạnh khủng khiếp đả thông. Nhưng làm như vậy không hề có lợi ích gì. Khí mạch bị ngoại lực cưỡng ép đả thông, hơn nữa vô cùng bá đạo, sống không quá 20 canh giờ. Cho nên ta có thể kết luận, Trương Nam Thiên là bị giết, không phải là tự sát. Trương Vọng gật gật đầu đưa ra câu trả lời này. Không sai, manh mối duy nhất chính là ở chỗ này. Lý Kiến Toàn gật gật đầu. Khí mạch của Trương Phủ Quân chính là bị ngoại lực cưỡng ép đả thông. Hôm đó khi ta kiểm tra thi thể của Trương Phủ Quân đã bỏ qua điểm này. Sau này ta lại đi kiểm tra cẩn thận. Bên trong khí mạch của Trương Phủ Quân còn sót lại một luồng chân khí. Nếu như mời tuyệt thế cao thủ chân chính đến kiểm tra, có thể phán định ra là loại chân khí nào dựa vào luồng chân khí này. Ta tra ra công pháp Hoài Bình quận vương tu luyện là Hoàng Long Đại Chân Thuật. Nội khí bá đạo đến cực điểm. Nếu như tra ra được chân khí này là Hoàng Long Đại Chân Thuật, thì đó chính là bằng chứng vững như núi. Chỉ là ta cần phải lấy ra một sợi gân mạch bên trong cơ thể Trương Phủ Quân, giao cho hình bộ đại ngụy. Đến lúc đó hình bộ sẽ tự phái người tới nghiệm tra. Nhưng quá trình này rất khó khăn, nhất định chúng ta sẽ bị người ta âm thầm giám sát. Muốn đi tiếp xúc với các quan lớn của hình bộ hay là đi kinh thành, chỉ sợ khó như lên trời. Thậm chí bọn họ cũng đã nghe được những điều chúng ta nói hôm nay. Lúc Lý Kiến Toàn nói tới đây thì thoáng khựng lại, thần sắc mọi người cũng trở nên căng thẳng. Nhưng cũng không cần hoảng loạn gì hết, bọn họ không dám đồng loạt giết chết chúng ta, cho nên chúng ta còn có thời gian phản kháng, chuẩn bị đường lui làm cho bọn họ không dám giết chúng ta. Nếu không mỗi khi trôi qua thêm mấy năm, chúng ta sẽ thật sự không rõ sống chết. Lý Kiến Toàn phân tích đạo lý rõ ràng, sở dĩ hắn triệu tập mọi người đến đây và biết rõ có người giám sát mà dám nói ra những lời này, chính là bởi vì hắn cần phải nói ra những lời này để hù dọa đám người đang núp trong bóng tối, nói cho bọn họ biết mình đã nắm giữ bằng chứng, muốn động vào chính mình, tốt nhất phải suy nghĩ cho kỹ. Hiểu rồi, Lý Huynh đã hiểu. Đám người Trương Vọng đã hiểu được mục đích của Lý Kiến Toàn kêu bọn họ đến đây. Năm người bọn họ xử lý vụ án này, người trong bóng tối chỉ dám uy hiếp bọn họ, không dám thật sự ra tay với bọn họ. Nếu không thì triều đình cũng không ngu, đặc biệt là hình bộ. Ngươi thật sự dám giết người phán án, vậy thì hình bộ sẽ liều mạng với người đến cùng. Các triều đại đều có án tham ô, từ từ điều tra không cần gấp. Nhưng ngươi giết người của hình bộ thì không thể chấp nhận được. Cứ như vậy, về sau ai dám phá án? Hơn nữa, thật sự giết 5 người này, càng chứng minh việc này có uẩn khúc, không phải là buộc người ta đi điều tra ngươi sao? Về điểm này, Lý Kiến Toàn suy nghĩ rất chu đáo. Nhưng nếu như chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn không tra xét vụ án này nữa, không phải được rồi sao? Trừ vị, vụ án này liên can quá lớn, căn bản không phải việc chúng ta có thể xử lý được, hay là chúng ta bày tỏ quyết tâm, thậm chí có thể lập lời thề độc. Chỉ cần bọn họ đồng ý buông tha chúng ta, việc này câm miệng không đề cập tới, không phải là ổn thỏa rồi sao? Chu Bách có chút nhát gan, hắn nhịn không được nói như vậy, muốn cầu hòa, không muốn tiếp tục điều tra, chỉ muốn dừng lại tại đây thôi, hắn còn muốn sống. Nhưng nói vừa xong, bốn người đều lộ ra vẻ lạnh lùng. Chu Huynh, đây không phải ngày đầu tiên đi làm bộ đầu đó chứ, cho dù bọn họ đồng ý, Huynh có tin không? Đúng vậy, người không biết có câu nói gọi là chỉ có người chết mới không để lộ bí mật sao? Ta cũng nghĩ tới cầu hòa, nhưng vừa nảy ra ý tưởng ta liền gạt phát đi. Chuyện này liên can quá lớn, đến mức đấy rồi, bọn họ không thể nào để lại hậu hoạn. Ba người Trương Vọng lần lượt mở miệng, bọn họ rất thông minh, biết rõ nếu đã bước vào cuộc chơi thì đừng hòng an toàn rút lui. Người thực lòng muốn rời khỏi, người ta có đồng ý để người rời khỏi không? Người nói cả đời này, người sẽ không nhắc tới, nhưng lỡ như thì sao? Lỡ như ngày nào đó, người nhắc tới thì sao? Cho nên khi người tiếp nhận vụ án này, người đã không thể nào thoát ra được. Chu Huynh, ta không có ý gì khác, chỉ cần chuyện này qua đi, trên cơ bản chúng ta chỉ có thể chờ chết, thậm chí đám người giám sát chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Tất cả những người biết được việc này đều sẽ không có kết cục tốt. Đối với Hoài Bình quận vương, tất cả những người này đều chỉ là những quân cờ mà thôi. Lúc không cần thiết, tất cả đều là con tốt thí. Cho nên, đừng nghĩ đến việc cầu hòa. Chúng ta không có tư cách cầu hòa, cũng không thể cầu hòa. Nhưng muốn lật lại bản án, nhất định phải chờ. Chờ đến một thời cơ thích hợp nhất. Sau đó phản kích từ trong bước đường cùng. Coi như vậy, chúng ta mới có thể thật sự bình an sống sót. Lúc Lý Kiến Toàn nói tới đây, xem như đã tỏ rõ thái độ. Nhưng thái độ kiên quyết thì kiên quyết, nhưng cũng có chuyện giấu giếm. Hắn nói phải chờ đợi một thời cơ thích hợp. Những lời này không phải nói dối, nhưng những lời này là nói cho vài kẻ khác nghe. Nói cho đối phương biết, hắn khẳng định không để yên chuyện này. Nhưng hiện tại hắn sẽ không động thủ, cho nên người cũng đừng chó cùng dứt dậu. Nếu không biểu hiện quyết liệt ra mặt như thế này, không chừng đối phương giận quá mất khôn, giết chết bọn họ thì đúng là đáng tiếc. Khụ khụ. Lúc này Lý Kiến Toàn bỗng nhiên ho khan vài tiếng, sắc mặt hơi yếu ớt. Lý Huynh, Huynh làm sao vậy? Mọi người đứng dậy quan tâm, nhưng Lý Kiến Toàn lắc lắc đầu nói. Không sao, vài ngày trước điều tra án kiện, xem thường thực lực của đối phương, bị chém một đao. Hiếu chút nữa đã chết. Cũng may có người giúp ta, bằng không hôm nay sẽ không gặp được trừ vị. Lý Kiến Toàn trả lời, còn về phần ai giúp hắn, mọi người đều ngầm biết rõ. Giọng nói dừng tại đây, tất cả đột nhiên im bặt. Ngay sau đó, khung cảnh lại nhanh chóng tan biến. Vẫn là ban đêm, giữa khu rừng, một giọng nói cầu khẩn vang lên, là giọng của Lý Kiến Toàn. Cầu xin các ngươi, buông tha cho ta đi, ta có thể bảo đảm, ta thật sự sẽ không nói ra ngoài. Bốn người họ đã chết rồi, ta không muốn chết, ta có thể lập tức đi về phía Bắc. Từ đây không bao giờ trở về Đại Ngụy. Các người buông tha ta đi. Tiếng là khóc vang lên, màn đêm che lấp bầu trời. Mọi thứ có vẻ vô cùng yên tĩnh và quỷ dị. Hứa Thành Tiêu hóa thành quạ đen, đậu trên một thân cây, âm thầm quan sát tất cả. Giờ khắc này, cả người Lý Kiến Toàn nhếch nhác dơ bẩn, đầu tóc rối tung, quỳ trên mặt đất. Không ngừng dập đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự khủng hoảng, còn có một loại sợ hãi đối mặt với cái chết. Giao mật hàm ra đây, có thể thả chết cho người. Theo một giọng nói lạnh lùng vang lên, một bóng đen nhanh chóng xuất hiện, ăn mặc áo đen, che mặt, không thể trông thấy rõ gương mặt của người này trong màn đêm. Ta không thể giao mật hàm cho các ngươi, giao cho các ngươi rồi, ta sẽ chết nhanh hơn. Nhưng ta có thể bảo đảm, ta thật sự sẽ không nói ra ngoài. Chuyện này từ đầu tới đuôi không liên quan đến ta chỉ muốn sống sót. Người giúp ta chuyển lời đến đại nhân phía trên, chỉ cần hắn tha cho ta một con đường, ta có thể rời khỏi đại ngụy như một con chó. Nếu ta còn trở về đại ngụy, ta chết không có chỗ chôn, con cháu ta đời đời kiếp kiếp không được chết tử tế. Đại nhân, cầu xin ngài, cầu xin ngài. Hắn ta quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía đối phương, cảm xúc kích động hơn bình thường. Hiển nhiên đã biết việc bốn người Trương Vọng tử vong một cách ly kỳ. Xem ra ngươi thật sự là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Giọng nói lạnh nhạt, ngay sau đó một bàn chân trực tiếp dẫm nát bàn tay của Lý Kiến Toàn, vận dụng nội khí, đánh vỡ từng khớp xương trên bàn tay. Tiếng gào thét thốt ra từ yết hầu, giống như tiếng gào của dã thú, âm thanh không quá lớn, nhưng diện mạo của Lý Kiến Toàn nhăn nhúm vặn vẹo, đau đến đổ mồ hôi lạnh. Lý Kiến Toàn, giao mật hàm ra đây. Đại nhân nói rồi, hắn sẽ cho người một con đường sống, còn cho người một vạn lượng bạc trắng, để người sống một đời vô ưu vô lự. Ta khuyên người, vẫn nên giao ra đây đi, tránh phải chịu nỗi khổ xác thịt. Người áo đen cất giọng lạnh lùng đến cực điểm. Để ta rời đi, ta thật sự có thể bảo đảm sẽ không trở về đại ngụy. Có chết ta cũng không nói ra mật hàm. Nói ra chỉ còn đường chết. Ta không ngốc. Đại nhân, buông tha ta đi. Lý Kiến Toàn quả thật không ngốc. Mật hàm là vật bảo mệnh duy nhất hắn có. Nếu giao ra, hắn sẽ chết chắc. Được thôi, đại nhân đoán đúng thật. Người không hổ là người từng trải, chết cũng không chịu giao ra mật hàm. Một khi đã như vậy, để người sống sót cũng được đấy. Bất quá, người có biết thế gian này, ngoại trừ người chết, còn loại người nào sẽ không để lộ bí mật không? Người áo đen lạnh lùng nói. Ngay sau đó, hắn dùng một bàn tay, bắt lấy đầu của Lý Kiến Toàn. Sau đó một luồng sức mạnh âm hàn từ lòng bàn tay trực tiếp đánh ập vào người hắn ta. Lý Kiến Toàn điên cuồng giãy giụa, phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Nhưng mà tất cả vẫn không thay đổi được gì. Qua non nửa canh giờ sau, người áo đen rời đi. Chỉ là rất nhanh, một âm thanh khác vang lên. Đại nhân, người... Theo âm thanh nặng trĩu vang lên, giờ khắc này tất cả đều an tĩnh. An tĩnh triệt để, giữa núi rừng, một bóng người chậm rãi biến mất. Đây là tình cảnh cuối cùng của Lý Kiến Toàn. Hứa Thành Tiêu quan sát theo bóng người này là Hoài Bình quận vương. Cũng chính vào lúc này, Hứa Thành Tiêu tỉnh lại từ trong giấc mộng. Tất cả mọi thứ, đại khái đều đã rõ ràng. Trong trường học thủ nhân, ánh mặt trời đã chiếu vào phòng. Hứa Thành Tiêu yên lặng không nói. Một lát sau, Hứa Thành Tiêu trực tiếp rời khỏi trường thủ nhân, không thèm quan tâm đám người Dương Hổ mà đi thẳng đến hình bộ. Đi vào hình bộ, mọi người nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, từng ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Không có ai đến chào hỏi Hứa Thanh Tiêu, mà Hứa Thanh Tiêu cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đi vào kho công văn. Kho công văn hình bộ cực kỳ rộng lớn, bên trong bày biện từng phần hồ sơ. Khi Hứa Thanh Tiêu đi đến, người quản lý kho công văn mới nhận chức lập tức đứng dậy, có vẻ vô cùng kính sợ, nói: Hứa đại nhân, ngài cần hồ sơ gì, hạ quan lập tức mang tới cho ngài. Người đối diện mở miệng dò hỏi Hứa Thanh Tiêu. Không cần, ta tự mình tìm. Hứa Thanh Tiêu tiến vào kho công văn. Thứ hắn muốn tìm không phải hồ sơ vụ án, mà là một số tư liệu lịch sử. Trong kho công văn hình bộ không chỉ bày biện hồ sơ vụ án, đồng thời còn bày rất nhiều tư liệu, được phân chia bằng niên đại. Không bao lâu, Hứa Thanh Tiêu liền tìm thấy thứ mình muốn. Theo quý vị thì Hứa Thanh Tiêu đang tìm kiếm điều gì và liệu rằng Hứa Thanh Tiêu có thể phơi bày hung thủ ra ánh sáng hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ kết quả ở tập tiếp theo. Còn bây giờ cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.